Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 357 của bộ truyện Hắc Tây Du. Hy vọng các bạn có thể ủng hộ, đăng ký kênh, like video, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe chuyện. Hắc Tây Du, tập 357. Mọi người cố quyết sống tới. Đã thấy tuy tần mục đã biến thành một bộ xương khô, nhưng mắt dọc mi tâm cũng không hề khô cứng, nó vẫn còn liên tục đảo trong hố mắt. Không có việc gì, không có việc gì, tản ra đi, tản cả ra đi. Người mù xua tay, đuổi hết mọi người vây xem, nói: không có gì đáng xem đâu, không chết được đâu. Đáng tiếc tên điếc không có ở đây, bằng không hắn vẽ lại một bức tranh có thể lưu danh muôn đời đấy. Tư bà tiếc hận nói. Mi tâm thụ nhãn của tần mục u oán liếc nhìn bà. Tư bà sợ hãi vội vàng rời đi. Góc thế giới thụ kia vẫn còn đang nuốt chửng hấp thu năng lượng trong cơ thể quán, làm cho hắn lúc này đây chẳng còn lại nửa điểm tu vi nào. Không chỉ có vậy, ngay cả đại đạo phù văn, đạo liên mà hắn tu luyện được cũng tất cả bị hấp thu hết, chẳng còn lại gì, chỉ là một hạt cát. Pháp lực của hắn chất chứa trong chư thiên vạn giới và các tòa đại điện thiên cung trong linh thai thần tàng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, chư thiên quán đã mai một, bao gồm cả tổ đình cũng không ngừng thu nhỏ lại. Thậm chí ngay cả thiên cung quán cũng không ngừng sụp đổ, hóa thành năng lượng tinh thuần không có thuộc tính, không ngừng chạy về phía thế giới thụ. Đáng sợ hơn chính là có một chiếc rễ vừa dài vừa hẹp đang cuốn chặt lấy nguyên thần quán, cướp đi nguyên thần lực lượng quán. Nguyên thần của tần mục cũng nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng đã mất hết đi năng lượng, hóa thành hồn phách là linh thai nho nhỏ, lẻ loi hưu quạnh dưới tán cây, bày ra dáng vẻ bất lực. Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, tổ đình cũng đã thu nhỏ tới cực hạn, chỉ còn lại là bốn tòa mạch khoáng và vỏ trứng của thái dịch. Mà bốn tòa mạch khoáng này, từng tòa cũng lần lượt biến mất. Từng viên thần thạch cứ thế bị thế giới thụ rút cạn năng lượng, hóa thành bột mịn. Sau khi bốn tòa mạch khoáng biến mất, thì chỉ còn lại là vỏ trứng của thái sơ, vỏ trứng của thái tố, vỏ trứng của thái cực, vỏ trứng của thái dịch và một quả trứng nguyên vẹn của thái thủy. Đùng một tiếng, vỏ trứng của thái tố đột nhiên vỡ tan, nó đã bị lực lượng của thế giới thụ quấy cho vỡ nát, hóa thành thái tố chi đạo hết sức tinh thuần chạy đến chỗ thế giới thụ. Thậm chí ngay cả thái tố nguyên dịch cũng có thể đã bị thế giới thụ hấp thu sạch không còn một giọt. Ở giữa không trung liên tục truyền đến tiếng la hét sợ hãi của thái thủy chi đoán. Quả trứng kia vừa gào thét vừa bay đi, ý định trốn khỏi nơi này. Mà hiện tại thần tàng của tần mục đã không còn rộng lớn như trước, chỉ còn lại là địa phương mà thế giới thụ bao phủ, dù hắn sống đến như thế nào thì cũng không thể chạy thoát được. Rắc một tiếng, hai mảnh vỏ trứng thái sơ bị nghiền nát rồi. Tiếp đó là đến lần lượt hai mảnh vỏ trứng của thái cực. Chỉ có vỏ trứng vô cùng chắc chắn của thái dịch là chưa bị thế giới thụ ăn mòn. Thái thủy chi noãn bay tới, trốn ở sau vỏ trứng của thái dịch mà run rẩy. Chợt có một rễ cây vừa dài vừa hẹp kéo tới chỗ này. Thái thủy chi noãn lại là lốc chuyển động để cho trứng tránh khỏi chiếc rễ kia, mà thái thủy thì trốn kín trong vỏ trứng, nỗ lực thu nhỏ thần noãn của mình. Giặc giặc, mấy tiếng liên tiếp chuyển tới, giống như là có thứ gì đó đang cắn gặm vỏ trứng. Ở bên ngoài vỏ trứng của thái thủy vậy mà xuất hiện vô số vết dạn nhỏ nhỏ. Chẳng bao lâu, những vết dạn kia càng trở nên dày đặc, rậm rạp. Thái thủy chi noãn thầm than một tiếng không ổn. Kế đó, thái dịch vỏ noãn nổ tung, từng mảnh vỏ trứng cũng bị áp lực của thế giới thụ mài mòn, hóa thành thái dịch chi đạo rót về phía thế giới thụ. Thái thủy cổ thần ở trong trứng gần như muốn ngất đi, cho thấy rễ cây của thế giới thụ lại phong đến chỗ mình. Hắn sợ ngay cả vỏ trứng của mình cũng sẽ bị bóp nát, thậm chí nguyên dịch thể trong vỏ trứng của hắn cũng sẽ bị hấp thu sạch sẽ không còn gì. Nhưng nó uống hết nguyên dịch thể thì cũng thôi đi, vạn nhất gốc quái thụ kia còn rơi luôn cả hắn thì chẳng phải là thái thủy còn chưa xuất thế đã thân tử đạo tiêu sao? Nhưng đúng vào lúc này, ở trên bầu trời có một đạo quang mang chiếu xuống. Thái thủy chi noãn lập tức bay lên theo đạo quang mang kia chạy đi. Phía sau, từng chiếc rễ cây giống như là những cánh tay cuồng loạn mớ máy. Ngay lúc rễ cây suýt chút nữa bắt được hắn thì thực bất ngờ, từ trong thái thủy chi noãn vậy mà có một đạo quang mang bay ra. Đây là chuyện hiếm có. Hào quang kia bắn ra cực nhanh, mà để ánh sáng hào quang kia chiếu rọi tới, vậy mà chính là mi tâm thụ nhãn của Tần Mục. Đạo quang mang kia làm cho thụ nhãn mở lớn ra, từng đạo hào quang bắn ra để cho hắn có được cơ hội chạy trốn. Bằng không, có thể để cho thế giới thụ bắt được thì hắn nhất định sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Thái Thủy Chi Noãn chạy đi tìm đường sống, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm rồi. Lúc này Tần Mục giống như là một bộ xương khô nằm dài trên mặt đất. Hắn vội vàng nhảy đến bên cạnh Tần Mục kiểm tra, thì thấy cơ thể của Tần Mục đã cứng ngắc, không thể động đậy được. Mà trong tròng mắt mi tâm thụ nhãn cũng đang chuyển động loạn xạ. Thái Thủy Chi Noãn đứng thẳng bên cạnh Tần Mục, khi vừa trấn an lại được sự hoảng sợ, nói: người vẫn luôn thích làm bừa vậy đấy, hiện tại đã tạo chuyện quỷ gì rồi? Gốc cây này muốn hấp thu lực lượng của thiên địa đại đạo đấy, không còn lực lượng của thiên địa đại đạo nữa, nên đành phải hút lực của ngươi. Thái Thủy nói đến đây thì thế giới thụ ở trong linh thai thần tàng của Tần Mục vốn có thể nuốt chửng mọi thứ, vậy mà lúc này đã dừng ăn rồi. Ở trong linh thai thần tàng của Tần Mục, ngoại trừ linh thai và hồn phách của hắn ra thì chỉ còn lại gốc thế giới thụ kia, những thứ khác hoàn toàn đều đã bị hủy hết rồi. Cũng may phần lớn bảo vật mà Tần Mục sưu tập được đều được cất giấu trong mi tâm thụ nhãn, chứ không phải là cất ở trong linh thai thần tàng. Những món bảo vật kia đều được bảo vệ hoàn hảo, cũng không bị thế giới thụ nuốt chửng. Đột nhiên thế giới thụ lại nuốt chửng cả linh thai và nguyên thần của Tần Mục vào trong cây. Nhưng vào lúc này, một chuyện cực kỳ kỳ diệu chợt xảy ra. Tần Mục cảm giác được hắn đang hòa là một thể với gốc cây kia, nguyên thần quán giống như là hoàn toàn dung hợp với gốc cây thế giới thụ kia. Hắn có thể cảm nhận được đến từng cành cây, lá cây, thậm chí là rễ cây. Những cành cây kia giống như là từng cái tay quán, lá cây thì giống như bàn tay, rễ cây thì càng như là xúc giác thần kinh quán, có thể cảm nhận được hết thảy mọi việc ở bên ngoài. Không chỉ có vậy, hắn còn phảng phất cảm nhận được thân thể của mình là được tạo thành từ đại thảo, trong đó có rất nhiều loại đại đạo trong cây nghìn đắng mới tham ngộ ra được, giống như tạo hóa, giống như thần thức, hay là các loại tiên thiên đại đạo, hậu thiên đại đạo. Cũng có một vài loại đại đạo hắn chỉ mới chạm đến được bên rìa, như Thái Sơ, Thái Tố, Thái Cực, Thái Thủy. Thậm chí còn có một vài loại đại đạo hắn chưa từng tiếp xúc tới, giống như là Thái Dịch vậy. Hiện tại hết thời đại đạo đều trở nên hết sức rõ ràng, tựa hồ biến thành bản năng của hắn, ý thức của hắn. Mà những sự ảo diệu chất chứa trong đại đạo tựa hồ biến thành suy nghĩ của hắn rồi. Ở trong linh thai thần tàng quán, thế giới thụ đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Hỗn độn sáng lập, chỉ sau một thoáng, linh thai thần tàng quán đang giống như là bước sang giai đoạn khai thiên tích địa. Trong tích tắc vũ trụ sáng lập, vốn là hư không mênh mông, không có giới hạn. Hư không không có bất cứ thứ gì, giống như là tầng hư không cuối cùng Đại La Thiên ở trong truyền thuyết vậy. Nhưng mà sau một khắc, đợt khai thiên tích địa này chợt diễn biến, đã có khí ra đời. Khí này chính là trong tiên thiên nhất khí, đang dần dần an tỏa trong thần tàng quán. Tiên thiên nhất khí hiện ra, vũ trụ giống như là một cái nồi nước canh sền sệt, đậm đặc kêu nhất. Sau đó chợt hóa thành năng lượng thuần túy, năng lượng hữu hình, không chất tràn ngập toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Năng lượng bộc phát, vũ trụ nguyên thủy mạnh mẽ bình chướng ra ngoài. Không gian ra đời, vật chất nguyên thủy cũng theo năng lượng chút xuống mà dần dần hiển hóa, nhưng rồi lại rời rạc, không ngưng tụ lại. Vậy nên hữu hình hữu chất mà lại vô thể. Cuối cùng khi vũ trụ nguyên thủy đã bành trướng đến một trình độ nhất định, thì vật chất nguyên thủy cũng tụ tập, ngưng kết lại một chỗ, tạo thành từng viên tinh thần sáng lạn. Từng viên tinh thần lại vần quanh một tinh hệ, âm dương phân cách, vận chuyển lẫn nhau, ở trong vũ trụ hình thành đến một vài bức thái cực đồ. Đại lục cổ xưa nhất hóa thành tổ đình, thế giới thụ cắm rễ tại nơi đó, đại đạo tụ tập lại, hóa thành tứ đại thiên môn, giao trì ngọc đài ngay trên tổ đình. Mà sát khí cũng dần dần ngưng tụ, hình thành nên trảm thần đài. Tinh quang cũng hội tụ, tạo nên một mảnh thiên hà thiên hải. Thiên hải chiếu rọi vô lượng tinh không, huyền đô hiển hiện, thiên đạo tụ tập tạo nên huyền đô quần tinh, chiếu rọi lên từng tròm vật chất đã kết dính lại với nhau. Những vật chất kia nhanh chóng hiền hóa thành từng tòa chu thiên. Đến lúc này, nguyên giới bay lên, u đô thành lập, tứ cực thiên cũng theo đó mà sinh ra. Ở bên trong chư thiên tinh đấu tinh thần, có từng vị cổ thần ra đời. Trên có thiên công, dưới có thổ bá, ở giữa có địa mẫu, bốn cực vũ trụ là cổ thần tứ đế. Dưới chân thiên công có thiên âm giới, dưới chân thổ bá có quy khư. Chẳng biết từ lúc nào, nguyên thần của Tần Mục và thế giới thụ đã cùng rời đi. Hắn đứng dưới tán cây, quét mắt nhìn mọi phía, chỉ thấy theo năm giai đoạn hình thành của vũ trụ thì có năm loại đại đạo cũng ra đời. Ở trong tổ đình tạo ra năm đạo mạch khoáng. Ở bên trong những tòa đại mạch khoáng kia, từng viên thần thạch ra đời, khảm nạm vào sâu trong từng tòa mạch khoáng, từng đạo hào quang tụ tập tại chỗ đó, ẩn chứa đại đạo lực lượng mênh mông. Thậm chí thái dịch mạch khoáng khiến cho hắn ngày đêm nhớ mong, vậy mà cũng đã hình thành rồi. Bên trong thái dịch mạch khoáng là một mảnh hỗn độn mờ mịt, vậy mà cũng bắt đầu hình thành thần thạch rồi. Tần Mục kinh ngạc nhìn một màn này, các loại lĩnh ngộ về tiên thiên ngũ thái đại đạo bất chợt nườm nượp tưới vào trong đầu hắn. Có một vài điều lúc trước hắn chưa lĩnh ngộ được, hiện tại đều đã hiểu thấu được, như thể vừa sinh ra đã biết vậy. Từng cái hiện hiện ở trong đầu hắn. Gốc thế giới thụ kia căn bản là một quái vật cướp đoạt linh khí ở trong trời đất mới sống được. Hiện tại người đã biết sợ rồi sao? Thái Thủy Chi Noãn vẫn còn đang bên cạnh Tần Mục, tiếp tục lải nhải. Hắn nói, sợ cũng vô ích, hiện tại ta không thể cứu được ngươi, ta đã bất lực trước gốc quái thụ kia rồi. Ngay cả Thái Thủy Nguyên Thạch của ta cũng bị nó nuốt rồi. Trước tiên ngươi cố gắng chịu đựng một lát, ta đi tìm Thái Dịch. Ta với hắn đều là cổ thần Noãn sinh ra, tốt xấu gì hắn cũng phải cho ta một hai phần thể diện. Thái Thủy Chi Noãn đang định nảy đi thì đột nhiên Tần Mục ngồi bật dậy, quay đầu nhìn về phía hắn ta nói, Thái Thủy đạo huynh, người nhanh tiến vào thần tàng của ta đi. Thái Thủy Chi Noãn càng ngày càng hoảng sợ hơn, vội vàng bỏ chạy. Xác chết bật dậy rồi, gốc thụ yêu kia khống chế thân thể của một thiên tôn lừa gạt ta, ta há có thể dễ bị lừa gạt như vậy. Thái Thủy vừa nhảy lên thì từ trong mi tâm thụ nhãn của Tần Mục đã có một đạo quang mang bắn ra, liền chiếu lên Thái Thủy Chi Noãn, bắt đầu kéo Thái Thủy Chi Noãn về phía mi tâm của hắn. Thái Thủy ở trong trứng vừa tức vừa gấp, hai tay ra sức đập vào vỏ trứng, nhưng dù hắn có gõ cỡ nào thì cũng không vỡ ra được. Khoảng cách giữa hắn ta với Tần Mục càng lúc càng gần, hắn ta chỉ còn cách dán chặt trên thành vỏ trứng, hai chân đạp loạn xạ, nhưng mà cũng không thể thoát khỏi việc bị Tần Mục đưa vào trong thần tàng. Cạch một tiếng, Thái Thủy Chi Noãn rơi vào bên trong một tòa Thái Thủy Bạch Khoáng hoàn toàn mới, hơn nữa còn chính xác rơi vào trong tế đàn. Ở trong trứng, Thái Thủy ngẩn ngơ, quả trứng vừa tròn vừa lớn xoay quanh một vòng tế đàn, chỉ cảm thấy so với lúc trước tế đàn này còn nguyên vẹn hơn nhiều, hơn nữa tòa mạch khoáng cũng hoàn mỹ hơn. Thái Thủy Chi Đạo ẩn chứa bên trong vậy mà cũng hoàn toàn thuần túy, không hề pha lẫn tạp chất. Hắn ta vừa mừng vừa sợ, cũng đang lúc nhất thời quên mất phải chạy trốn, an an ồn ồn lót ồ tại chỗ này. Hắn đột nhiên nhìn thấy thế giới thụ, quả trứng tròn run rẩy mấy cái, lại muốn chạy trốn, nhưng rồi không bỏ được cái ổ mới này của mình, nên đành phải âm thầm đề phòng. Lúc này hắn ta lại nhìn thấy nguyên thần của Tần Mục ngồi ở dưới tán cây, giống như là đang tham ngộ hoặc là đang tu luyện. Mục Thiên Tôn thực là thê thảm, vất vả khổ cực tu luyện thiên cung, tất cả đều đã bị hủy không còn nữa rồi. Thái Thủy vừa mới nghĩ tới đây, đã thấy có vô số đại đạo phù văn đan vào, hóa thành gạch ngói, hóa thành cột nhà, xà nhà, lại hóa thành thềm đá, từng tòa đình đài lầu các được hình thành. Đủ các loại đại đạo phù văn mỹ lệ đan lẫn vào nhau, xây dựng nên từng tòa nhà, từng đại điện, cung khuyết. Rất nhanh, một tòa thiên cung đã được xây dựng xong. Ở phía xa xa, từng tòa thiên cung nhanh chóng được dựng lên. Thời gian dần qua, một mảnh thiên đình mênh mông đã được tái hiện lại. Lúc này đây, thân thể của Tần Mục cũng dần dần khôi phục lại trạng thái hồng hào. Bây giờ Tần Mục còn rất yếu, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Chuyện lần này xảy ra thực sự là dọa người, thậm chí ngay cả Tần Mục cũng lo lắng thế giới thụ sẽ hoàn toàn nuốt chửng hắn đấy. Nghĩ không tới, sau khi tình huống nguy cấp nhất xảy ra, thế giới thụ đã nuốt chửng linh thai hồn phách của hắn, thì hắn lại lạc ấn được đại đạo của chính mình vào gốc cây này. Lúc trước cho dù là làm gì thì hắn cũng không thể nào luyện hóa được gốc cây thế giới thụ này, cũng không cách nào lạc ấn mình vào trong đó. Mà sau khi thế giới thụ thôn phệ linh thai và hồn phách của hắn, vậy mà hắn đã hồn nhiên lạc ấn vào trong rồi. Trải qua chuyện lần này có thể nói là một màn kinh khủng nhất hắn đã từng trải qua. Đến cuối cùng thì có thể biến nguy thành an, cũng xem như là nhân họa đắc phúc rồi. Thiên cung của hắn vẫn còn đang trong quá trình trùng tu xây dựng lại, pháp lực cũng đang từng bước tăng lên. Tần Mục vươn vai đứng dậy, trải rộng thần tàng lĩnh vực của mình. Một gốc bảo thụ cao lớn sừng sững ở trong tổ đình, xung quanh gốc cây kia là năm đại mạch khoáng, làm cho hắn mơ hồ có cảm giác rằng lĩnh vực của mình có thể lan tràn đến bất cứ nơi hẻo lánh nào. Lần đầu tiên hắn có một loại cảm giác kỳ diệu không cách nào có thể kìm nén được. Hắn đứng dưới chân nguyên thần của mình, nguyên thần của hắn đứng tại dưới tán cây, cây lại ẩn thân ở trong thần tàng lĩnh vực. Nguyên thần của hắn cao hơn nhục thể quán gấp mấy chục lần, thế giới thụ lại cao hơn nguyên thần quán cũng cơ sở đó. Trên đầu là trời xanh, vạn dặm đều trống không, dưới chân là mặt đất trải rộng không giới hạn. Một bức phong cảnh này làm cho người ta thấy mênh mông lại nặng nề. Không mạo hiểm, không nếm thử, không đi thăm dò, ta vĩnh viễn cũng không thể nào hòa thành một thể với thế giới thụ. Có thể thấy được, mạo hiểm thử một lần, nhiều khả năng sẽ có thu hoạch lớn. Tần Mục lặng lặng tham ngộ. Tuy rằng hiện tại thần tàng lĩnh vực quán đang trong giai đoạn tái tạo lại, thiên cung cũng đang không ngừng trùng tu, xây dựng lại từ đầu, nhưng mà hắn lại nhạy cảm phát giác ra, bá thể tam đan công lúc trước đã không còn là một loại công pháp phù hợp với hắn hiện tại nữa rồi. Rất nhiều người từ nhỏ tới lớn chỉ tu luyện một loại công pháp mà thôi, nhưng đối với hắn thì khác. Công pháp mà hắn tu luyện cần phải không ngừng phát triển, biến đổi để có được loại công pháp phù hợp với hắn. Tại mỗi giai đoạn khác nhau của một người, nội dung tri thức khác nhau, sở ngộ cũng khác biệt. Do đó, công pháp cũng cần phải có không ngừng sửa đổi, cải tiến. Hiện tại hắn đã tham ngộ ra được rất nhiều kiến thức mới, đạt được thế giới thụ, sau đó lại gieo trồng thế giới thụ trong thần tàng của chính mình. Thông qua đó, lĩnh ngộ quán về thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực cũng đã đạt đến một độ cao mới. Hắn đã bắt đầu chạm đến thái dịch chi đạo rồi. Bá thể tam đan công lúc trước đã không có cách nào dung nạp được kiến thức này, hiện tại hắn cần phải mở rộng công pháp của mình. Số lượng thiên công quán vốn đã đạt đến 19 tòa, nguồn công pháp này đã cực kỳ chật trội rồi, mà hiện tại lại chất chứa thêm thế giới thụ. Vậy thì tổng quan sự phát triển rộng hơn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Những thiên công khác cũng sẽ đại diện cho những đại đạo khác nhau. Nếu như dựa vào phương pháp tu luyện của 10 vị thiên tôn, vậy thì trong một khoảng thời gian ngắn, rất khó có thể dung hợp 30 loại đế tọa công pháp thành một thể, hóa thành một môn thiên đỉnh công pháp. Tần Mục đã trải qua một thời gian rất dài mới có thể dung hợp 10 loại đế tọa công pháp. Ở cái tuổi này của hắn, làm được một bước này có thể xem như là thành tựu không tưởng rồi. Nhưng mà con đường tu luyện này càng về sau sẽ càng khó đi rồi. Giống như 10 vị thiên tôn, bọn hắn dung hợp hơn 30 loại công pháp, tính toán ra cũng tiêu phí hơn 100 vạn năm. Mà trong số 10 vị thiên tôn cũng đã có mấy vị tu luyện tới 35 tòa thiên cung, nhưng tất cả đều bị cầm chân ở tòa thiên cung thứ 36. Vì thế bọn hắn không thể triển lộ tất cả các loại thần thông, tìm kiếm con đường đặc biệt cho riêng mình. Giống như Hạo Thiên Tôn, gã ta chọn dựa dẫm vào thái tố, còn tìm bội đế hậu thì lại chọn cách ăn sống lẫn nhau. Lăng Hiên Thần Hoàng thì lại có ý định thông qua việc luyện hóa đạo quả của người khác để đột phá bản thân. Tổ Thần Vương thì dứt khoát mưu sát cha mình. Thiên Công cũng chỉ mong mình đột phá được. Tần Mục không có nhiều thời gian như vậy để lục lọi, cân nhắc từng chút một. Tu luyện đến hậu kỳ, tiến cảnh nhất định sẽ chậm đi. Mà bây giờ hắn chỉ có lấy thế giới thụ làm chủ thể, thống nhất các loại đại đạo, các loại công pháp, vậy thì sẽ không còn khó khăn nào nữa rồi. Quan trọng hơn chính là còn có 5 loại tiên thiên đại đạo. Hắn đứng ở đó lặng lặng tham ngộ. Qua hồi lâu, rốt cục tòa thiên cung thứ 20 quán cũng chậm rãi hình thành. Đây là Thái Thủy Thiên Cung. Thông qua thế giới thụ, hắn có được sự lý giải vô cùng thấu triệt về Thái Thủy chi đạo. Vốn dĩ hắn có Thái Thủy chi đoán ở trong Thái Thủy mạch khoáng, ở trong thần tàng của mình. Quả trứng này không ngừng luyện hóa thần thạch, nguyên thạch, tham ngộ Thái Thủy chi đạo. Mà vì ở trong trứng tham ngộ ra Thái Thủy chi đạo cũng không hề giấu giếm hắn. Thái Thủy tham ngộ ra được bao nhiêu, Tần Mục sẽ nhận được bấy nhiêu. Tuy rằng không thể bằng vị cổ thần được trời yêu ái kia, nhưng rồi Tần Mục cũng có được thu hoạch vô cùng lớn. Mà lần này thế giới thụ trực tiếp nuốt chửng mạch khoáng và Thái Thủy thần thạch, Thái Thủy nguyên thạch, vì vậy mới hoàn toàn thấu triệt Thái Thủy chi đạo. Thời gian dần dần trôi qua, sắc trời cũng đã ngả màu. Tần Mục vừa tham ngộ xây dựng Thái Thủy thiên cung, vừa bay lên chạm tới đỉnh thế giới thụ. Từ bên ngoài thập vạn thánh sơn truyền đến một cỗ chấn động vô cùng kinh khủng, là một cảnh tượng tận thế. Mà ở trên đỉnh của gốc thế giới thụ này lại là một mảnh hết sức yên bình. Bầu trời đột nhiên dần dần ửng sáng, chiếu rọi tầng tầng lớp lớp hư không. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy được một gốc đạo thụ đang sừng sững đứng trong tầng hư không cuối cùng. Gốc đạo thụ kia hết sức mông lung, cành lá lờ mờ, giống như là cành lá của thế giới thụ vậy. Chỉ là dù thế giới thụ trong thần tàng của Tần Mục hay là gốc thế giới thụ trong thập vạn thánh sơn thì đều còn nhỏ, còn gốc cây đạo thụ trong tầng hư không cuối cùng kia lại ủ rũ bạc phơ, phạm vi bao trùm vô cùng lớn. Vậy đó nhất định là đạo thụ của Thái Dịch rồi. Trên đạo thụ của Thái Dịch chỉ có một viên đạo quả, không có đạo hoa, nhưng cành lá rậm rạp. Đột nhiên một giọt đạo lộ tản ra hào quang lấp lánh, từ phía trên một viên lá cây rơi xuống. Chiếc thùng nước mà Thái Dịch giao cho Tần Mục cũng chợt tự nhiên biến mất. Hắn lấy ra thùng sắt mà hắn đã luyện chế, nhàn nhã lướt qua các phiến lá cây. dễ dàng tiếp nhận được từng giọt đạo lộ chậm rãi rơi xuống. Tầng hư không cuối cùng này yên tĩnh tới mê người, cứ vậy mà hiện hiện trước mặt hắn, tựa hồ có thể chạm thay vào được. Đạo thụ của Thái Dịch đặt ở nơi đó, tựa hồ chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới được. Tần Mục biết rõ nơi đó cực kỳ xa xôi, không phải hắn có thể đặt chân đến được. Hiện tại hắn còn là một người cầu đạo, đang trên đường tu hành đạo cảnh, hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới kia. Một đêm này tuy bận rộn nhưng lại mới lạ. Đợi lúc mặt trời ló lên thì giọt đạo lộ cuối cùng cũng đã nhỏ xuống, chỉ thấy tầng hư không cuối cùng và đạo thụ của Thái Dịch đã biến mất không thấy gì nữa, mà thùng sắt ở trong tay Tần Mục cũng đã chứa đầy một thùng đạo lộ. Đến lúc này, Thái Thủy Thiên Cung của hắn cũng đã được xây dựng hoàn chỉnh rồi. Tần Mục từ đỉnh thế giới thụ bước xuống, xách theo thùng sắt tiến về phía Thập Vạn Thánh Sơn, tìm đến tòa Hắc Sơn tối hôm qua bị đánh rách tả tơi. Ở trong núi có người nhìn thấy hắn, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Thái Dịch hóa thành bộ dạng của quốc sư đi tới. Tần Mục cũng không hề giải thích, hắn tìm được tòa Thác Sơn bị nứt ra, dùng đạo lộ để tu bổ. Đợi đến lúc hoàn toàn đạo lộ được sử dụng hết, thì ngọn núi bị rách nát tả tơi kia rốt cuộc cũng được tu bổ xong. Thái Dịch thực sâu không lường được. Hắn buông thùng sắt, trong lòng không khỏi cảm thán một câu, lại bắt đầu tham ngộ Thái Tố chi đạo, ý định tu thành Thái Tố Thiên Cung. Nhưng rồi hắn khó mà thanh tịnh được. Mấy ngày nay, ban ngày phải tu bổ Hắc Sơn bị đánh rách tả tơi, ban đêm lại phải xách thùng sắt bay lên đỉnh thế giới thủ, thu gom những giọt đạo lộ từ tầng hư không cuối cùng rơi xuống. Mấy ngày sau, hắn đã một mạch sáng lập ra Thái Tố Thiên Cung, Thái Cực Thiên Cung. Đợi đến lúc Thái Sơ Thiên Cung cũng được xây dựng xong rồi, Tần Mục mới đột nhiên hơi ngẩn ra, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Vỏ trứng của Thiên Đế Thái Sơ đã bị thế giới thụ của ta sơi tái rồi. Trên trán hắn diễn ra thêm mồ hôi lạnh hơn. Hai mảnh vỏ trứng kia là bảo vật mán dùng để nghĩ cách chuẩn bị cứu viện cho Lăng Thiên Tồn đấy. Hắn có ý định mang theo vỏ trứng của Thái Sơ tiến vào Đoạn Thiên Hà, biến thành vật chất bất dịch kia, lại dùng bất dịch thần thông để phong ấn thân thể của Thiên Đế ở trong vỏ trứng. Hắn còn dự chủ sẽ phong ấn luôn cả nguyên thần của Thái Đế đang ký sinh trong cơ thể của Thái Sơ Thiên Đế luôn. Mà thế giới thụ đã sơi tái, luyện hóa vỏ trứng của Thái Sơ rồi, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất rồi. Nếu như đi cứu Lăng Thiên Tôn, vậy thì nhất định phải đối mặt với thân thể của Thiên Đế Thái Sơ đang chịu đựng khiêu chiến của nguyên thần của Thái Đế. Lần này khó giải quyết rồi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tham ngộ Thái Sơ Thiên Cung. Nếu như không thể phong ấn thân thể của Thiên Đế và nguyên thần của Thái Đế trong vỏ trứng, như vậy thì phải lý giải Thái Sơ đại đạo sâu hơn mới có thể đối phó được với Thái Đế và Thiên Đế hàng chính hiệu được. Lại qua thêm mấy ngày, rốt cuộc hắn cũng sáng lập xong Thái Sơ Thiên Cung. Nhưng rồi lúc xây dựng Thái Dịch Thiên Cung cũng gặp phải vấn đề nan giải. Tuy rằng hắn đã thông qua thế giới thụ hiểu được một ít về Thái Dịch chi đạo, nhưng mà đại đạo này thực sự là bí ẩn. Hơn nữa, Thái Dịch cũng đang hấp thụ toàn bộ Thái Dịch mạch khoáng, thần thạch, nguyên thạch, thậm chí là nguyên dịch thể đã bị nàng ta nuốt sạch rồi, một giọt nước cũng không còn. Lần này thế giới thụ chỉ thôn phệ luyện hóa vỏ trứng của Thái Dịch mà thôi, vậy nên giúp hắn hóa giải được Thái Dịch chi đạo. Nhưng muốn tham ngộ triệt đề cần phải có đại cơ duyên, lực đại ngộ cực cao mới có thể làm được. Hơn nữa, thế giới thụ trong thần tàng của hắn thực sự đúng với lời dự đoán của Thái Dịch, đã ngừng sinh trưởng rồi. Thần tàng của Thần Mục không phải là vũ trụ chính thức, nó không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho gốc cây này tiếp tục phát triển được. Bây giờ thế giới thụ vẫn chỉ là một mầm cây mà thôi. Tuy rằng rễ cây đang dần dần phát triển dài ra, to lên, nhưng mà chiều cao cây cũng không phát triển, cũng không hề phát tán ra thêm nhiều cành lá nữa. Tần Mục đếm một lượt thì thấy thế giới thụ gồm 5 nhánh lớn, 19 nhánh nhỏ, hết sức phù hợp với đại đạo mán tu luyện. Hẳn là mỗi một nhánh cây tương ứng với một loại đại đạo mán đã tu luyện. Trong đó, 5 nhánh lớn đại diện cho tiên thiên ngũ thái. Trên nhánh cây lại phân ra thêm nhiều chạc nhỏ, cành cây nhỏ khác. Ví dụ như Ma Đạo Thiên Cung có tổng cộng 64 chạc cây, có lẽ là đại diện cho 64 loại u đô đại đạo. Tần Mục tạm thời buông bỏ suy nghĩ tiếp tục nghiên cứu Thái Dịch Thiên Cung. Hiện tại số lượng thiên cung quán đã đạt đến con số 23 rồi, tu vi lại được tăng lên đáng kể nữa. Chuyện làm hắn cảm thấy quan trọng hơn chính là mượn cơ duyên thế giới thụ này để cho đạo cảnh của mình tiến xa hơn. Mấy tháng sau đó, Tần Mục một bên vừa thu gom đạo lộ, tu bổ những hắc sơn bị nứt, một bên vừa tĩnh tâm ngộ đạo. Lúc đầu mọi người ở Thập Vạn Thánh Sơn vốn còn có chút kinh ngạc, nhưng sau đó dần dần cũng quen, cứ mặc kệ hắn vội vàng đến rồi vội vàng đi. Chỉ là có đôi lúc Tần Mục ngẫu nhiên chợt thoát ra khỏi tình trạng bận rộn kia, nội tâm đã có chút buồn bực. Thái Dịch rời khỏi nơi này đã hơn nửa năm, nàng ta đi làm cái gì vậy? Ngọc Kinh Thành, Tổ Đình. Thái Dịch phụ thân quan sát đại đình mà Ngụy Tùy Phong để lại ở ngoài thành. Trong miệng đình này có thắp một nén nhang, cây nhang này đã sắp cháy đến gốc rồi, nhưng nó vẫn còn tự động di chuyển ở trong đình, vẽ ra một bức bản đồ ngoằn ngoèo. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân vẫn còn sống, hai người bọn hắn định qua sông. Hỗn Độn Đại Hà phía trước không biết rộng bao nhiêu, cũng không biết dài bao nhiêu, bọn hắn cứ dọc theo bờ sông cẩn thận từng ly từng tí một tiến về phía trước. Thúc Quân cố chấp cho rằng điểm đến của bọn hắn là bờ bên kia sông, vậy nên đang muốn tìm một con đường nhỏ để qua sông. Chỉ là bên dòng sông lớn này lại không có cây cầu nào, băng qua mặt sông cũng là điều không thể. Trong dòng sông hỗn độn này thi thoảng đã có hiện ra vô số hài cốt đáng sợ, tàn mát ra đạo uy ngập trời, ngay cả dòng sông hỗn độn này cũng không cách nào ăn mòn chúng được. Thậm chí bọn hắn nhìn thấy một vài bộ hài cốt tàn ra đạo quang hào quang tán loạn ở trên mặt sông, nguy hiểm vô cùng. Trên mặt sông thi thoảng lại hiện ra vài oan hồn vặn vẹo dãy giụa gào rú, lôi kéo hết thảy đồ vật mà chúng có thể bắt được, giống như người chết đang cố tìm kiếm thế thân. Cho dù Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đều là người to gan lớn mật đi nữa thì cũng không dám lội qua dòng sông này. Hai người vẫn đang đau khổ tìm đường. Đúng vào lúc này, chẳng biết từ đâu có một lão già tóc tai trắng xóa chống quải trượng bước tới, dừng chân trước mặt hai người bọn hắn, nói: "Các người đi sai đường rồi." "Chẳng lẽ là Thái Dịch đạo huynh?" Ngụy Tùy Phong vội vàng hỏi. Lão già Thái Dịch kia nhẹ gật đầu nói: "Nếu như các người thực sự qua sông sẽ không thể về được đâu. Bốn phía nơi này đều là hiểm địa, bờ sông kia chính là chỗ của chủ nhân Di La Cung. Coi như là các người có thể qua sông thì cũng chỉ là một con đường chết thôi." Trong lòng hai người không khỏi run sợ. Thúc Quân khách khí nói: "Tiền bối có thể mang theo chúng ta cùng rời đi không?" Lão già Thái Dịch kia lắc đầu: "Ta muốn qua sông, không thể đưa các ngươi rời đi được." Thúc Quân có chút thất vọng. Ngụy Tùy Phong thì vội vàng nói: "Đạo huynh, sư đệ ta có đang đi tìm chúng ta không? Hắn có tìm được bản đồ địa lý của chúng ta để lại không?" "Không có." Lão già Thái Dịch kia nói tiếp: "Nơi này quá là hung hiểm, các ngươi đừng có tùy ý đi đi lại lại. Mới vừa rồi ta quan sát bản đồ địa lý của các ngươi để lại, vậy nên mới tìm đến tận đây. Nếu như các ngươi tiếp tục đi về phía trước, khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Cũng đừng có đi lui về phía sau. Từng giây từng phút dòng sông hỗn độn này đều không ngừng biến hóa. Nếu như các ngươi có ngược lại thì cũng không tìm được con đường ban đầu, chỉ là vô nghĩa đi tìm cái chết mà thôi." Hai người liên tục than khổ. Ngụy Tùy Phong gấp gáp nói: "Ở nơi này không nhúc nhích đã có thể an toàn sao?" Lão Thái Dịch kia quan sát thủy văn giữa dòng sông nói: "Qua nửa ngày nữa nơi này sẽ bị dòng hỗn độn kia bao phủ." Thúc Quân quả quyết nói: "Kính xin tiền bối thương tình chúng ta, mang theo chúng ta rời đi." Ngụy Tùy Phong cũng vội vàng nói: "Đạo huynh hãy thương xót chúng ta." Lão già Thái Dịch bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ nói: "Chuyến này ta đến gặp chủ nhân Di La Cung cũng hung hiểm vô cùng, có thể sống để trở về hay không ta cũng không dám đảm bảo. Người nọ thần thông quảng đại, bản lĩnh cao hơn ta, cùng đi theo ta chỉ càng thêm hung hiểm mà thôi. Nếu như không có hung hiểm thì đã không lừa gạt Mục Thiên Tôn để hắn thay ta ở lại Đại Hắc Sơn trấn thủ nửa năm rồi." Nhưng mà y cũng không có nói ra câu này. Nếu như không cách nào giữ được mạng quay về, vậy thì việc không đơn giản dừng ở chỗ Tần Mục sẽ phải trấn thủ ở nơi đó nửa năm, mà là sau này ngày tháng giằng giặc, Tần Mục có thể vẫn phải luôn luôn ở Đại Hắc Mộc để trấn thủ. Khi đó Tần Mục trở thành người kế nhiệm của Thái Dịch, vĩnh viễn không thể nào rời đi. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân không biết chuyện ẩn sâu trong việc này, cười lạnh nói: "Người còn không biết phải làm sao hay sao? Đạo huynh chớ có nói đùa. Từ trước tới nay sư đệ ta không có dựa vào bản đồ để cứu chúng ta. Hôm nay chúng ta đã rơi vào bước đường cùng, kính xin đạo huynh cứu hại chúng ta." Thái Dịch đành phải dẫn theo bọn hắn, y nói: "Các người nhớ đuổi kịp ta, ngàn vạn lần đừng có chậm lại phía sau, nếu không sẽ chết đấy." Hai người liên tục gật đầu, sau đó tiến sát tới bên người Thái Dịch. Thái Dịch trong bộ dạng lão già chống gậy tiến đến trước sông hỗn độn. chỉ thấy nước sông đột nhiên sôi trào, từng cái oan hồn vặn vẹo nhao nhao thò tay lên chụp về phía ba người bọn hắn. Thái Dịch đầy mạnh tay vung quải trượng tàn nhẫn đánh đạp, nhấn chìm những cánh tay của đám oan hồn kia vào trong dòng sông quát: đừng để cho bọn hắn bắt được, bọn hắn đều là những người thành đạo chết trong Đại La Thiên, biến thành hư vô. Bọn hắn muốn bắt các ngươi để thay thế thân thể đã chết của bọn hắn trong vũ trụ trước, còn hồn phách thì nhập vào các ngươi đến thế giới này. Hai người nghe vậy thì kinh hồn bạt vía. Những oan hồn của đám người thành đạo kia tùy ý vung vẩy một cái thì bất kể là loại thần thông nào của bọn hắn cũng không thể chống đỡ được. Nếu không có Thái Dịch ở bên cạnh, chỉ sợ sau một khắc bọn hắn đều đã rơi vào vũ trụ trước, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu rồi. Thái Dịch lão nhân này cũng thực là mạnh quá. Thúc Quân thấy Thái Dịch một đường lao nhanh, không khỏi khâm phục muôn phần, càng già càng dẻo dai. Thái Dịch một đường lao thẳng từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia. Đột nhiên từ trong nước có một bộ hài cốt chậm rãi bay lên, chặn đường đi của bọn hắn. Đạo huynh, các ngươi đều là những nhân vật đã thành đạo, tại sao còn coi trọng sống chết như vậy? Thái Dịch dừng bước, chống quải trượng hỏi. Bộ hài cốt kia tựa hồ nghe hiểu được lời của Thái Dịch nói, xương hàm dưới khẽ mở, từ trong miệng phát ra một loại thanh âm mà Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân nghe không hiểu. Đây là một loại đạo ngữ cao thầm đấy. Vị kia giống như là đang chất vấn Thái Dịch. Trên thế giới này có rất nhiều chủng tộc, giống như là những vì sao trên bầu trời. Vũ trụ này cũng trải qua 16 lần sinh diệt, đương nhiên ngôn ngữ cũng không hề thống nhất. Nhưng rồi có một loại ngôn ngữ có thể dùng để trao đổi với nhau, đó chính là đạo ngữ. Dùng đạo ngữ làm ngôn ngữ có thể nói ra suy nghĩ của mình, nhưng mà có thể dùng đạo ngữ để giao tiếp thì một thân bản lĩnh của người kia phải cực cao. Bộ hài cốt trong sông kia cũng là một vị đã thành đạo, thực lực hết sức mạnh mẽ. Thái Dịch lắng nghe một lúc thì lắc đầu nói: người nói nghe rất hay, nhưng cũng không thể chối được chuyện sợ chết. Bộ hài cốt trong sông kia chợt tấn công về phía Thái Dịch. Cùng lúc đó, nước sông hỗn độn dâng trào, vô số hài cốt khác từ trong lòng sông bay lên, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Thái Dịch. Mà ngay dưới chân của Thái Dịch cũng có một bộ hài cốt từ đáy sông hỗn độn đánh thẳng lên. Những thần thông mà bọn hắn vận dụng đối với Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân mà nói, quả thực đều cao thâm mặt chắc, đạo cảnh sâu xa thâm thúy, trước đây hai người bọn hắn chưa từng gặp qua. Mặc dù là thần thông của 10 vị thiên tôn thì hai người bọn hắn nhìn cũng có thể hiểu được đôi chút, thế nhưng thần thông của những bộ hài cốt trên sông này bọn hắn xem mấy lần cũng không thể hiểu được. Thái Dịch xách quải trượng, một trượng đánh tới. Mặc kệ thần thông của những hài cốt này trong sông ảo diệu đến đâu thì một trượng này của Thái Dịch vẫn có thể phá giải được, chính xác điểm lên mi tâm của đối phương. Đầu lâu của từng bộ hài cốt lần lượt nổ tung, chìm sâu vào trong hỗn độn sông. Quải trượng của Thái Dịch vung vẩy cao thấp, có lúc quét, có lúc đâm, mỗi một chiêu thức thoạt nhìn đều hết sức đơn giản, thậm chí còn có chút ngốc nghếch, nhưng rồi độ chính xác lại đạt đến mức cao nhất, đánh thẳng vào kẻ địch. Nhìn thì có vẻ chậm, nhưng kỳ thực là vô cùng nhanh. Chỉ một thoáng sau, bộ hài cốt đều đã bị đánh chìm ở trong lòng sông hỗn độn rồi. Thái Dịch thu quải trượng về, mũi trượng chọc nhẹ lên mặt sông. Những bộ hài cốt ở dưới chân y đang định mò lên đánh lén thì đều bị mũi trượng chính xác điểm vào mi tâm, không kịp u ớ mà trực tiếp chìm vào trong lòng sông. Thái Dịch quay sang về phía Thúc Quân và Ngụy Tùy Phong, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn nói: lúc trước đám người này đều là người thành đạo, hỗn độn sông này là nơi mà bọn hắn dùng thân sau khi vũ trụ của bọn hắn tan vỡ. Bọn hắn vọt ra khỏi lòng sông đánh đến đây chính là từ vũ trụ của bọn hắn đánh tới, chỉ cần đánh bọn hắn ngược về dòng sông là được, bọn hắn sẽ trở về vũ trụ của bọn hắn, không cách nào có thể đến được đây. Ngụy Tùy Phong hỏi: đạo huynh, nếu như bọn hắn nhảy ra khỏi dòng sông hỗn độn này vọt đến bên bờ thì sao? Bọn hắn nhảy ra khỏi hỗn độn sông, nhưng chỉ cần không lên bờ cũng không cần tính là tiến vào vũ trụ của chúng ta, nếu lên bờ rồi thì ta cũng không thể tránh được. Qua hồi lâu, rốt cuộc bọn hắn cũng đến được bờ sông bên kia. Ba người nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mắt là một dòng sông hỗn độn rộng lớn khác chắn ngang đường đi. Thái Dịch nhíu mày, Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân cũng hết sức buồn bực. Thân thể này của ta quá già nua, tuy rằng thần thông cực cao nhưng mà cơ năng của thân thể lại không được tốt, một đường chém giết tiếp khẳng định là sẽ mệt mỏi không chịu nổi. Thái Dịch quay sang nhìn hai người bọn hắn nói: các người ở lại chỗ này đừng có di chuyển, đã ta đi đổi một bộ thân thể khác. Hai người hãy hùng khiếp vía. Chỉ thấy Thái Dịch đã nhảy vào trong dòng sông hỗn độn. Sau một lúc lâu, từ bên trong bọt nước quần quận, một thiếu niên bước ra. Thiếu niên kia có lông mày rậm, mắt xanh xinh đẹp, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, trong tay xách theo một cây trường thương bằng gỗ, trên mặt còn có vài cái vết bớt màu xanh lá cây nhạt. Chúng ta đi thôi. Hai người không biết vừa rồi Thái Dịch đã chạy đến đâu, đổi lấy thân thể của người nào. Bọn hắn dò xét cây thương trong tay Thái Dịch, cũng không biết cây thương này là được luyện chế từ loại gỗ nào. Thiếu niên Thái Dịch kia mang theo bọn hắn tiến vào trong sông Hỗn Độn thứ hai. Lần này thiếu niên Thái Dịch không còn ổn trọng như lão giả Thái Dịch lúc trước, thương pháp thần thông cũng nhanh hơn rất nhiều, không còn đơn giản chất pháp như trước đó nữa. Tuy rằng kiến thức của bọn hắn không cao rộng như Thái Dịch, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tuy thương pháp của thiếu niên Thái Dịch này là cận chiến, nhưng tựa hồ đã mang đến cho người ta có một loại cảm giác nó là không bằng chiêu thức đơn giản của lão giả Thái Dịch. Cũng may thiếu niên Thái Dịch là dựa vào lợi thế cơ năng thân thể to lớn khỏe mạnh lại nhanh nhẹn nữa, một mạch liều chết tiến lên, hung hiểm cũng tăng lên mấy lần. Đoạn đường này làm cho người ta nơm nớp lo sợ, thực sự là khó mà an ổn vượt qua được con sông này. Nhưng mà ở bờ sông bên kia lại là một dòng sông hỗn độn khác. Thiếu niên Thái Dịch nhíu mày quan sát một lượt nói: dòng sông này quá khó khăn, chờ ta đi đổi một bộ thân thể khác. Vừa dứt lời, y lại tiếp tục nhảy xuống sông. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân cũng đã quen rồi, bọn hắn đứng ở bờ sông chờ đợi. Sau một hồi lâu, từ bên trong dòng sông có một vị phu nhân xinh đẹp bước ra, trong tay cầm theo một thanh kiếm, hết sức quyến rũ nói: hai vị đi theo ta. Vị phu nhân kia dẫn theo hai người bọn hắn qua sông, một đường kiếm quang như điện quang bay tán loạn ở trong hỗn độn, chém xuống vô số thứ quỷ dị trong hỗn độn, đánh bật được bọn họ quay trở về hỗn độn. Đoạn đường này thực không dễ đi, để vượt qua được dòng sông lớn này, Thái Dịch phải thay đổi hơn 10 hình thái, vũ khí trong tay cũng biến đổi hơn 10 lần. Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân buồn bực, không biết từ đâu mà y có được những thứ vũ khí này được. Lại đến một dòng sông khác, lần này Thái Dịch lại hóa thành một chàng trai thân thể cao lớn, khôi ngô, trên lưng vác theo cung thần. Ngụy Tùy Phong thấy chiếc cung thần kia có chút gần mắt, khóe mắt không khỏi nhảy loạn. Hình như kia là chiếc cung thần mà sư đệ hay mang theo. Kỳ lạ, đây là Thái Dịch chạy đến một vũ trụ đằng trước, mượn vũ khí thân thể của một người thành đạo để dùng hay sao? Hắn làm thế nào có thể đến được vũ trụ phía trước? Chẳng lẽ qua dòng sông hỗn độn này có thể đến được một vũ trụ khác sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 357 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.